Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 41, Sử thử, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tưởng ra phu nhân nhất quyết phải khóc xong một hồi này. Nước mắt rơi như mưa, bi thương chân thành, Trinh Nghi nhìn vào mắt, lại đột nhiên đánh giá tưởng ra phu nhân cao hơn một bậc. Hành vi vừa khóc vừa hát này thoạt nhìn có vẻ giả tạo, khoa trương. Thậm chí trong mắt một số văn nhân có thể còn bị xem là THC, nhưng xét về mặt lễ tiết và thể diện thế tục, chẳng phải đây chính là một cách chu toàn mọi bề hay sao? Khóc lớn cũng là một việc hao tổn tinh thần. Vị phu nhân này vội vã đến đây để khóc một hồi, làm tròn thể diện đến mức tận cùng, chí ít cũng cho thấy bà ta không hề xem nhẹ vương gia. Dẫu tổ phụ đã khuất, tam thúc cũng phải thủ hiếu 3 năm, đối phương vẫn không có nửa phần khinh nhờn. Dù là thương hộ, nhưng bà ta chí ít không phải kẻ nịnh trên dẫm dưới. Bất luận là chân tình hay có suy tính khác, nếu là chân tình thì đáng quý, còn nếu có tính toán thì chứng tỏ người này biết giữ chừng mực, sẽ không dễ dàng giở trò khinh bạc. Vậy nên nhìn tưởng ra phu nhân khóc đến nước mắt giàn giụa, dẫu bị kéo thế nào cũng dẫy ra được, lại quỳ xuống đất, Trinh Nghi lại cảm thấy yên lòng hơn một chút về tình cảnh của đại tỷ ở tường gia. Nhưng sự yên lòng này cũng chỉ vơi đi đôi phần, đặc biệt là sau khi Trinh Nghi nghe từ Tiền Dữ Linh về tác phong của tưởng mẫu. Nàng càng thêm lo lắng cho tương lai của đại tỷ. Giữa lúc tưởng ra phu nhân đang khóc thảm thiết, lại có một nhóm văn nhân đến phúng viếng, trong đó có một người trẻ tuổi mà Quýt nhận ra. Năm xưa, thiếu niên từng luống cuống trước mặt Thục Nghi nay đã trưởng thành thành một thanh niên trầm ổn. Người đó được đám đông nhường bước, đi vào linh đường trước. Hắn chính là Ôn Dĩ Hành. Giờ đây, hắn đã có danh hiệu cử nhân, phụ thân cũng được thăng chức điều đi Chiết Giang. Tiền đồ của hai cha con rạng rỡ thênh thang, có những người càng thuận buồm xuôi gió, càng dễ sinh lòng hổ thẹn với những chuyện năm xưa chưa làm trọn vẹn. Ôn phụ mỗi khi nhớ lại chuyện từng định thân với vương gia, nhưng vì vương công bị lưu đày mà lập tức hối hôn, đều cảm thấy bản thân thiếu đức, cũng luôn lo sợ chuyện này bị người đời bàn tán, chỉ trích. Năm đó, dù việc hối hôn là do lão phu nhân trong nhà ra sức thúc ép, nhưng Ôn phụ rất rõ, bản thân cũng đã từng do dự, thậm chí sự vô lý của mẫu thân khi ấy lại trở thành tấm mộc che chắn thể diện tốt nhất cho ông. Dẫu rằng ông hiểu rõ, vương công vốn dĩ phẩm hạnh không tì vết, chỉ là vì quá sắc bén, xung đột với quan trường mà thất bại, hiện đang nhậm chức không thể thoát thân. Ôn phụ đặc biệt gửi thư dặn dò con trai, đợi khi vương gia đưa linh cữu về Kim Lăng, nhất định phải đến phúng viếng. Ôn Dĩ Hành hiểu rằng phụ thân không chỉ áy náy, mà còn có phần chột dạ, nhưng ngoài điều đó ra, hắn còn có những tâm tư riêng. Năm nay Ôn Dĩ Hành đã 24 tuổi, lớn hơn Thục Nghi 3 tuổi, nhưng hôn sự vẫn chưa định. Càng về sau, khi con trai thăng tiến, cháu trai đỗ đạt, ánh mắt của Ôn lão phu nhân càng thêm kén chọn. Những năm qua, bà gần như đã xem xét hết thảy các khuê tú có thể chọn lựa trong thành Kim Lăng, nhưng vẫn cảm thấy các nữ nhi nhà quan tầm thường kia không xứng với cháu trai mình. Cháu bà sang năm sẽ vào kinh thi hội, nên phải kết thân với tiểu thư nhà đại học sĩ, đại thần quân cơ, hoặc thiên kim của vương công quý tộc. Đến lúc đó, cả nhà Ôn gia được vinh hiển lây, thế mới thật là môn đăng hộ đối. Mỗi khi nhắc đến kế hoạch này, Ôn lão phu nhân luôn vui sướng đến mức cười không khép miệng. Mà mỗi lần nghe, Ôn Dĩ Hành đều giữ im lặng. Chỉ là sáng nay, trước khi ra cửa, hắn nghe Ôn lão phu nhân lần nữa tụng niệm A-di-đà Phật, vui mừng cảm thán, may mà năm đó không kết thân với vương gia. Nếu không, vương gia đã sa sút đến mức này, vương giả phụ chết cũng không được xá tội. còn không biết sẽ liên lụy Ôn gia ra sao. Thật là nhờ Phật tổ phù hộ, tổ tông hiển linh, giúp nhà ta tránh được một kiếp nạn. Điều này càng chứng tỏ Vương gia không có số Đông Sơn tái khởi. Ôn Dĩ Hành hiếm khi nghiêm giọng nhắc nhở tổ mẫu rằng hối hôn đã đành, nhưng không nên lại còn nói ra những lời dẫm lên kẻ khác như thế. Ôn lão phu nhân sững sờ một lúc, rồi lại cười híp mắt, xoa dịu cháu trai, tổ mẫu chẳng phải cũng là vì tốt cho con sao? Không nói thì thôi, về sau không nhắc nữa. Nhà ta những ngày tốt đẹp còn ở phía trước. Mấy chuyện nhỏ nhặt, lộn xộn này nói nhiều làm gì? Nhắc mãi cũng xúi quẩy. Phải rồi, hôm nay con chỉ đi một chuyến, không cần nán lại lâu. Cũng đừng uống trà nhà có tang. Ngày thường không sao, nhưng con sắp vào kinh thi, chúng ta phải kiêng kỵ mọi điều, giữ tâm an yên, mong điềm lành. Cũng trách cha con lắm chuyện, cứ phải bắt con đích thân qua đó làm gì. Những lời cay nghiệt của bà cụ cứ lải nhải không dứt. Trong lòng Ôn Dĩ Hành càng thêm bất lực, chẳng muốn nhiều lời nữa, chỉ xoay người ra khỏi cửa. Lúc này, trong linh đường Vương gia, Ôn Dĩ Hành nhìn thấy Thục Nghi, nàng đang quỳ bên cạnh mẹ chồng, nhẹ giọng an ủi, dìu đỡ bà, không hề ngẩng đầu. Có lẽ nàng không phải không biết hắn đến, mà chính vì biết nên mới sợ rằng một cái ngước nhìn cũng có thể khiến người khác bàn tán. Vương Tích Phổ nhận được ám hiệu từ thê tử, liền nhanh chóng mời Ôn Dĩ Hành cùng đám văn nhân đến thiên sảnh dùng trà. Mãi đến khi tưởng gia phu nhân khóc đủ, Thục Nghi mới cùng mẹ và mẹ chồng lui vào hậu đường trò chuyện. Tiền Dữ Linh muốn ôn chuyện với Thục Nghi, nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy nàng quay lại, liền nói với Trinh Nghi, "Trinh Nghi, đi thôi, qua viện muội ngồi chờ, đợi đại tỷ đến tìm chúng ta." Nói rồi, nàng cúi người bế bổng quýt lên, trước giơ cao, sau ôm vào lòng hôn một cái. "Quýt nhà chúng ta vẫn rắn chắc như ngày nào nhỉ?" Nàng ôm mèo, quay đầu nâng cằm, nói với trượng phu, "Ta với nhị muội trò chuyện, chàng về nhà tìm các ca ca trước đi." Hửm, khoái gia chân cười đùa. "Thi lễ, dạ, phu nhân cứ đi, cứ đi." Tiền Dữ Linh vẫn như ngày trước, chẳng thay đổi chút nào. Trong khi đó, Quýt bị nàng vò lông rối bù, mặt mày tê liệt, chỉ nghĩ, lát nữa không biết phải em bao lâu mới trải chuốt lại bộ lông gọn gàng đây. Thật là mệt mỏi quá. Tiền Dữ Linh ngồi trong phòng Trinh Nghi đợi suốt một canh giờ, vẫn không thấy Thục Nghi đến. Có mẹ chồng ở đó, nàng không thể rời nửa bước. Huống chi, hôm nay Ôn Dĩ Hành cũng có mặt, Thục Nghi lại càng không dám đi lung tung ngoài tầm mắt mẹ chồng. Tiền Dữ Linh lắc đầu, bây giờ muốn cùng tỷ ấy ngồi xuống trò chuyện một chút, quả thực khó như lên trời. Làm dâu nhà Tưởng gia quả nhiên không dễ dàng. Lời này hàm chứa thâm ý. Trinh Nghi biết các ca ca nhà Tiền gia từ trước đến nay luôn thông thạo tin tức, liền hỏi, "Cửu anh tỷ tỷ đã nghe được điều gì sao?" Tiền Dữ Linh thở dài, rồi lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Muội vẫn chưa biết à? Cũng phải, muội mới trở về có mấy ngày, xem ra tỷ ấy nửa chữ cũng không nói. Tam thẩm của muội cũng che giấu không hé nửa lời." Từ miệng Cửu anh tỷ tỷ, Trinh Nghi mới biết được rằng hiện tại toàn bộ sinh ý của Tưởng gia đều đè lên một mình Tưởng gia phu nhân. Tưởng mẫu không chỉ bất tài vô dụng, mà còn suốt ngày lêu lổng nơi thanh lâu, hoa thuyền, 10 ngày nửa tháng không về nhà là chuyện thường tình. Nhìn khắp Kim Lăng, thậm chí trong cả thời buổi này, tình cảnh như vậy dĩ nhiên không phải trường hợp cá biệt. Có thể nói là nhiều không đếm xuể, nhưng với Thục Nghi, người mãi vẫn chưa có thai, những ngày tháng ấy có bao nhiêu nhọc nhằn, chỉ e người ngoài cuộc không cách nào thấu hiểu. "Trinh Nghi, muội còn nhỏ, có vài lời tỷ vốn không nên nói với muội, nhưng tỷ biết muội từ nhỏ đã thông tuệ, luôn thấu suốt mọi điều." Tiền Dữ Linh ôm Quýt, ngồi trên ghế, khẽ nhíu đôi mày mảnh, nghiêm túc nói, hoàn cảnh hiện tại của đại tỷ muội đương nhiên chưa phải là tệ nhất, nhưng đó chỉ là nhất thời. Nếu không tính toán sớm, e rằng những ngày khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Con cái Hương Hòa, có thì tốt, nhưng đó là chuyện không ai nói trước được. Thật sự không nên cứ mãi trông chờ vào nó. Toàn bộ sinh ý của Tưởng gia đều dựa vào một mình Tưởng gia phu nhân. Điều này vốn không thể lâu dài. Thục Nghi vốn đã biết chữ, giỏi tính toán sổ sách. Có lẽ đây chính là cơ hội. Nếu tỷ ấy có thể nhân cơ hội này mà đứng vững, thì bất luận sau này ra sao, Tưởng Mậu cũng sẽ phải nể nang, không dám dễ dàng khinh nhờn. Trình Nghi hiểu ý, hơn nữa còn vô cùng tán đồng. Đã không thể thay đổi hoàn cảnh, thay vì than thân trách phận, thấp thỏm lo âu, chi bằng nắm lấy cơ hội trước mắt để tự mình vững bước, tìm kiếm một chỗ dựa cho bản thân. Trình Nghi cảm kích nhìn Cửu Anh tỷ tỷ, chân thành nói, muội nhất định sẽ khuyên nhủ đại tỷ. Tiền Dữ Linh gật đầu, chỉ mong tỷ ấy có thể nghe lọt vài phần. Nói xong, nàng ôm quýt đứng dậy, chợt nhìn thấy bức họa treo trên tường, liền ngạc nhiên bật cười. Trình Nghi, muội vẫn còn giữ bức tranh này sao? Trình Nghi cũng đứng dậy nhìn theo, dịu giọng đáp, đây là bức họa đầu tiên muội được tặng, lại do Cửu Anh tỷ tỷ vẽ, đương nhiên phải giữ gìn cẩn thận. Tiền Dữ Linh mỉm cười, thơ của muội đề trên đó cũng rất hay. Bây giờ nhìn lại, tranh và thơ đều còn non nớt, nhưng lại tràn ngập nét hồn nhiên. Trong sáng, quýt vẫn bị Tiền Dữ Linh kìm chặt trong lòng, cũng nhìn lên bức họa ấy, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra con mèo quýt kiêu ngạo đứng giám sát trong tranh. Nhìn thêm một chút, nó thấy được Trinh Nghi thuở bé, Vương Nguyên đang ngủ say, và lão Vương đầu cầm cần câu mà gật gù lim dim. Bức họa ngay trước mắt, nhưng thời gian trong tranh lại chẳng thể nào quay lại, mà những người trong tranh có lẽ cũng chẳng thể gặp lại nữa. Quýt bỗng thấy có chút buồn. Tiền Dữ Linh rất tự nhiên chuyển chủ đề, kể rằng nàng đang chuẩn bị khắc in tập thơ, những lời mạnh dạn năm xưa, nay nàng thật sự muốn biến thành hiện thực. Trinh Nghi, đến lúc đó muội phải viết tựa cho ta. Nàng cười nói, chuyện này chính miệng muội đã hứa với ta trước kia, nếu dám nuốt lời, ta sẽ làm thơ để hạch tội muội đấy. Đó là một lời hứa rất lâu trước đây, lâu đến mức Trinh Nghi suýt quên mất, nhưng giờ phút này nhớ lại, trong khoảnh khắc, nàng như được kéo về đêm thượng nguyên năm ấy, giữa vườn hoa đang sáng rực như ban ngày. Năm đó, đại tỷ mới 13 tuổi, tựa như một đóa bạch lan chớm nở, trong trẻo, mềm mại, thanh khiết, đầy vẻ thiếu nữ ngây thơ. Còn giờ đây, tỷ ấy lại đơn bạc như một chiếc lá vàng úa, những đường gân lá khắc sâu dấu vết tháng năm. Mãi đến 3 ngày sau, Trình Nghi mới tìm được cơ hội trò chuyện cùng Thục Nghi. Đó là khi nàng theo tỷ tỷ đến chùa Kỳ Hà dâng hương bái Quan Âm. Trên đường đến chùa, ngang qua bến nước, chợt nghe thấy tiếng hát vang vọng. Đó là giọng ca của những thôn nữ hái ấu ở Kim Lăng. Các nàng chèo thuyền nhỏ, hoặc chỉ ngồi trên một chiếc mảng gỗ, chậm rãi len lỏi giữa dòng nước, vén từng cụm lá ấu, nhẹ nhàng hái lấy hạt, thỉnh thoảng lại cất lên những khúc ca trong trẻo. Quýt sống lâu ở đây, cũng dần quen thuộc với những thanh âm ấy. Nó biết rằng, mỗi khi tiếng ca này vang lên, nghĩa là đã đến mùa ấu chín, những hạt ấu tươi ngon, giòn rụm, mát lạnh lại sắp được thưởng thức. Mà khi gặp những hạt ấu ấy, tiết sử thử cũng đến gần. Vậy nên, Quýt nghĩ rằng vị thần cai quản tiết sử thử hàn cũng rất thích ăn hạt ấu, nên năm nào cũng chọn thời điểm này mà giáng hạ nhân gian. Nhưng những lời này tuyệt đối không thể để Trinh Nghi nghe thấy. Trinh Nghi cũng như lão Vương đầu cố chấp kia đều chẳng tin vào thần tiên. Cách chương